Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, trang 215, Uông, đại phòng bên trong, ghế dựa bên Angela đột nhiên kêu một tiếng, chậc, dưới ánh mặt trời Elsa mở mắt ra, nàng không kiên. Nhẫn nói, như thế nào có chán ghét quỷ tới, chương 100 thần thánh quân đoàn lữ hành đoàn, ai? Bọn họ tới còn rất nhanh, Ellison cũng không biết từ nào xông ra. Chống lị áo bả vai kinh ngạc cảm thán một câu, Arthur quay đầu lại nhìn về phía Ellison. Ellison, người biết bọn họ muốn tới. Ellison giơ lên cằm. Nạc, ta chuyên môn cấp lị áo tìm vũ khí đại sư liền ở nơi đó. Arthur nhíu mày. Ngươi là nói đây là thần thánh quân đoàn. Ellison nghiêm túc gật đầu. Không sai, thần thánh quân đoàn, thần thánh quân đoàn. Bên cạnh phí á tạp nghe vậy, tê, một tiếng. Nói, chúng ta đây vẫn là lảng tránh một chút đi, như thế nào? Các ngươi cùng thần thánh quân đoàn có mâu thuẫn. Lị áo nhìn thoáng qua phí á tạp, nói như thế nào đâu, phí á tạp huyền chuyển địa đạo. Tóm lại, chúng ta cùng thần thánh quân đoàn phong cách hành sự không quá giống nhau, phí á tạp. Như vậy ta về trước đến ta thương đội đi, chờ bọn họ thần thánh quân đoàn người đi rồi. Các ngươi lại đến cho ta biết, phí á tạp thương đội đóng quân ở áo lợi trấn mặt đông, hành. Lị áo, đáp ứng, Brandon, đã lâu không thấy, áo lợi trấn mặt bắc giao lộ. Ellison tiến lên một bước, cầm Brandon vươn tay phải. Brandon ánh mắt phức tạp mà nhìn đỉnh công nhân số 2 thể xác Ellison. Nói, đã lâu không thấy, Ellison quân đoàn trưởng, Ellison mỉm cười. Duỗi đầu nhìn Brandon phía sau mấy người, Ellison, như thế nào tới nhiều người như vậy? Brandon, Ellison quân đoàn trưởng, dùng ta cùng ngươi giới thiệu. Đây là ta giám sát trường Trác Kéo, kỵ sĩ trường Jimmy. Phó kỵ sĩ trưởng Aro, Anva yên lặng lui ra phía sau nửa bước, tuy nói Anva thực lực mạnh mẽ. Nhưng hắn hàng năm ở Hy Cách Thụy bên ngoài địa phương tiến hành lang bạt. Ở thần thánh quân đoàn chung cũng không có đạt được quá cao một quan nửa chức, hắn nghiêng đầu. Nhìn về phía một bên đứng lị áo cùng Arthur, ngải bố nạp, Anva hướng phía sau đám người kêu gọi. Mau tới đây. Một cái thoạt nhìn có điểm thấp bé, cái mũi treo một bộ mắt kính thanh niên, dẫn theo một cái thật lớn dương gỗ, từ trong đám người đi ra, thanh niên liếc mắt một cái nhìn về phía bị lị áo khiêng thiết trùy thượng. Kia thật lớn sỏ xuyên qua động, Anva cười đối lị áo nói. Đây là ngải bố nạp, kéo ni tháp đại sư duy nhất đệ tử, là Ellison quân đoàn trưởng phân phó. Chuyên môn lần này phải ta mang đến, Jimmy đương vạt áo thiết sau. Công thành lui thân, tiến đến lị áo mấy người bên này, người này thiết chùy như thế nào bị hư hao cái dạng này. Jimmy khiếp sợ mà nhìn lị áo thiết chùy thượng lỗ trống, Jimmy. Nếu là bố Rick Tư đã biết, nhất định sẽ mắng chết ngươi, ở cô nhi viện thời điểm. Chính là bố Rick Tư tự mình mang theo đại gia đi lĩnh vũ khí, lị áo nhướng mày. Kia nhưng không có, ngươi không biết sao, bố Rick Tư vừa đến qua áo lợi trấn tới. Ngươi nếu là sớm tới nửa ngày, là có thể gặp được hắn, bố Rick Tư tới áo lợi trấn. Jimmy cả kinh, hắn như thế nào lại muốn tới nơi này? Lị áo, hắn là chuyên môn đến thăm ta. Jimmy. Ngoặc kép chấm hỏi, Jimmy, người liền nói lung tung đi, lị áo, tin hay không tùy thích, Jimmy, ngoặc kép, a, lị áo chợt nhớ tới cái gì, lấy quyền anh trưởng, ta quên kêu Black tới gặp bố Rick Tư, Jimmy, ngươi là cố ý đi, Jimmy bên cạnh, tóc vàng mắt xanh, quần áo hoa lệ thiếu niên Jeffrey thấu lại đây, Jimmy. Ngươi không giới thiệu một chút sao? Jeffrey tò mò mà nhìn lị áo cùng Arthur. Nga, đây là lị áo, Arthur. Jimmy phục hồi tinh thần lại. Hô, đây là Jeffrey, Lý Áo và Arthur. Jeffrey, người hảo. Jeffrey cười hì hì. Các ngươi hảo, ngươi chính là Arthur. Đi theo, một cái tóc đỏ nâu mắt thiếu nữ đã đi tới. Thiếu nữ dáng người thon dài cao gầy, làn da trắng nõn. Thiếu nữ nhìn về phía Arthur, vươn tay nói, ngươi hảo, ta kêu bá ni ti nhiều luân tát ni, ở Lị Áo đám người dẫn dắt hạ. Đến từ Hy Cách Thụy mấy người hướng tới Áo Lợi Trấn đi đến, mọi người phân thành mấy cái tiểu đoàn. Thể, một bên hướng Áo Lợi Trấn đi tới, một bên nói chuyện, Ellison mang theo Brandon đi trước một bước, hai cái thần thánh quân đoàn quân. Đoàn trưởng đi được siêu mau, đảo mắt không thấy bóng dáng, vẫn luôn đi theo Brandon bên cạnh chắc kéo. Lúc này cũng nhàn rỗi xuống dưới, nàng quay đầu lại kêu một tiếng, Anva, Anva theo tiếng. Theo sau xin lỗi về phía Lị Áo mấy người nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đến bên kia đi một chút. Lị Áo lúc này chuyên chú với Tu Thiết Trùy việc. Chỉ có Lệ mà ứng hai tiếng. Arthur Tắc có điểm hoảng hốt, Arthur. Nàng vừa mới nói, nhiều luân tát ni, cái khác mấy người, tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, Lị Áo khiêng chính mình tổn hại Thiết Trùy. Trực tiếp kéo lại ngải bố nạp, đại sư, Lị Áo ân cần nói. Nghe nói đại sư ngươi là Oz đại lục lợi hại nhất binh khí đại sư. Tu tu ta cái này Thiết Trùy. Đối với ngươi mà nói khẳng định chỉ là vấn đề nhỏ đi, Lị Áo cầu vồng thì không chút nào bùn. Xỉn, ngài bố nạp đầy đầy chính mình cái mũi thượng gọng kính, ngài bố nạp. Đầu tiên, ta còn không phải đại sư. Oz trên đại lục lợi hại nhất binh khí đại sư sư phụ ta kéo ni tháp, ngài bố nạp. Tiếp theo, ta vừa mới nhìn hạ, ngươi cái này Thiết Trùy muốn tu nói. Chỉ có dung một lần nữa đánh, Lị Áo, ngoặc kép chấm hỏi, Lị Áo, dung, Lị Áo kinh hãi, nó bất quá là chạm vào một cái động, vì cái gì sẽ dung đâu. Tốt xấu này đem Thiết Trùy cũng theo Lị Áo đã nhiều năm. Đi theo Lị Áo đã trải qua rất nhiều mưa mưa gió gió. Là Lị Áo thập phần coi trọng đồng bọn chi nhất. Hết chương.